Kiều Kiều sư nương, chương 695, Thịnh Yến 4, góc truyện audio.com. Lăng Phong đi đến cách vách phòng, nhìn thấy Vương Thục Anh, Vương Thục Phượng, Vương Thục Trinh tam tỷ muội, liền hỏi nói: "Ba vị tỷ tỷ các ngươi đều đáp ứng rồi sao?" Vương Thục Anh tam nữ gật gật đầu, nói: "Phúc đệ, hy vọng các ngươi không cần cô phụ tỷ tỷ một mảnh tâm ý, có thể hào hào đợi chúng ta đây cả đời cũng liền không uổng." Lăng Phong cao hứng đón nhận đi, thân thủ đem tam nữ ôm, hồi hôn một cái, cười nói: "Như vậy xinh đẹp tỷ tỷ đưa đến bên miệng ta, làm sao có thể không tốt hảo đối đãi các ngươi." Tam nữ cười duyên không thôi, Vương Thục Phượng cười nói: "Nghĩ một đằng nói một nẻo, ta cùng Phượng muội muội cũng biết, cùng ngươi này thiên kiều bá mị mẫu thân so sánh với, chúng ta chỉ có thể xem như ven đường hoa dại, sao có thể nhập của ngươi pháp nhãn." Lăng Phong cười nói: "Xem tỷ tỷ nói như vậy toan không trượt đi, có câu tục ngữ nói hảo: ven đường hoa dại, không thải bạch không thải, ta cũng không phải Liễu Hạ Huệ, cho nên a." Vương Thục Anh cười nói: "Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm sợ ngươi a, đừng quang nói không luyện lạc." Lăng Phong cười xoa tam phình bụng vú, tam tuy rằng kiểu yếp đà hồng, nhưng là cũng không lùi bước, ngược lại cố ý đem bộ ngực cử lên. Vương Thục Anh quả nhiên không hồ là cái thẳng thắn lớn mật nữ hài tử, tự động bỏ đi chính mình quần áo, Lăng Phong đã ở còn lại nhị nữ dưới sự trợ giúp quần áo tam chấn bị no cao. Vương Thục Anh thật sự là cái mỹ nhân bại hoại, đen thùi mái tóc, một đôi khuy nhân bán mang xấu hổ mị nhãn, khéo léo môi anh đào là như vậy hồng nhuận mê người. Nàng kia tuyết trắng nõn nà bàn thân thể, là ký đầy đặn lại trắng nõn. Cả người trắng nõn trơn trượt lưu ra thịt kia đối hai vú, lại viên lại tiêm, đầu bóng lưỡng đỉnh một viên tiên hồng sắc đầu V, nhìn xem Lăng Phong không khỏi thèm nhỏ dãi ba thước. Trơn nhẵn bụng thật sâu rốn, hai chân ái ân chỗ âm mao tùng sinh, là như vậy hắc lưu lại dài nhỏ, âm hộ hơi hơi đột khởi, mềm mại không xương, tại kia âm mao che lấp hạ, một cái tinh tế nhục phùng, như ẩn như hiện, nổi lên đều đi em thủy, rất mê người. Làm Lăng Phong nhìn không chuyển mắt lưu lãm nàng toàn thân khi, Vương Thục Anh lạc lạc thanh lạc lạc khí nói: "Phúc đệ, nhĩ hảo phá hư, như thế nào là như thế này xem nhân?" Đối với Vương Thục Anh non mềm thân thể, Lăng Phong trong lòng cuồng loạn, một cỗ nhiệt lưu thẳng hướng hạ thể, đại bảo bối đã phát chứng, gắng gượng. Lăng Phong ở Vương Thục Anh vú thượng yêu thích không buông tay vuốt ve thật lâu sau, Vương Thục Phượng xấu hổ cười hỏi: "Thế nào, có phải hay không rất nhỏ?" Lăng Phong cười nói: "Tuy rằng không coi là rất lớn, nhưng là không nhỏ." Nói xong, hắn đem Vương Thục Phượng áp đảo ở trên giường, ôn nhu che lại của nàng đôi môi, hai tay đã ở nàng xinh đẹp thân thể thượng du đi không chừng, dưới thân Vương Thục Phượng bắt đầu đáp lại hắn động tác. Ở lời lẽ giao triển hết sức, Vương Thục Phượng bắt đầu cảm thấy hai gò má nóng lên, toàn thân cao thấp như là có con kiến ở đi bình thường, lại ma lại dương. Lăng Phong ma thủ bắt đầu xoa xoa chính mình rất tròn vú, không nghĩ tới chính là cách quần áo âu yếm liền khơi dậy nội tâm tình dục, hơn nữa theo bộ ngực truyền đến khoái ý, Vương Thục Phượng hồng nhuận hai má có vẻ xuân ý nhộn nhạo, cái trán cũng theo dần dần thăng chức, nhiệt độ cơ thể chảy ra lạp lạp mồ hôi. Ân, hừ, Vương Thục Phượng yếu đuối thở gấp, hơi thở cũng thô lên. Lăng Phong, góc truyện audio.com. Tay phải theo Vương Thục Phượng thân thể một đường đi xuống, buông lỏng ra của nàng đai lưng, mảnh khảnh thủ xuyên qua tiết khố trực tiếp an ủi của nàng hai giữa hai chân bí mật hoa viên, ở đóa hoa thượng đùa, đóa hoa dần dần ướt át. A, phúc đệ, ta, ân, Lăng Phong bắt đầu vì Vương Thục Phượng giải trừ trên người trói buộc, nàng vẻ mặt đỏ bừng, nhắm chặt hai tròng mắt nhâm Lăng Phong làm. Ác ân, hảo đệ đệ, nhĩ hảo đi a, lộ ra cao ngất đầy đặn giống rõ ràng bánh bao hai vú, đỉnh núi đứng thẳng hoa đế đỏ bừng mê người, Vương Thục Phượng hơi hơi thẹn thùng giao nhau hai tay che no đủ bộ ngực. Lăng Phong nhẹ nhàng rớt ra Vương Thục Phượng bạch ngẫu bàn cánh tay tựa như trẻ con dường như hút khởi tiêu hồng nhũ tiêm, một tay kia tắc năm ngón tay thành chộp nắm bắt Vương Thục Phượng một cái khác cái vú. Phúc đệ, hảo đệ đệ, ân, thật thoải mái, lúc này, Vương Thục Phượng trong cơ thể khoái ý giống điện lưu kích thích toàn thân. Lăng Phong hấp đủ vú, bắt đầu yếu rời đi chiến trường, hắn một phen lạp đi Vương Thục Phượng tiết khố, mà Vương Thục Phượng cũng không chút nào che lấp mở ra hai chân, lộ ra sớm tràn ra hắc thảo nguyên cùng đầy đặn mềm mại âm hộ. Lăng Phong thấu thượng miệng bắt đầu liếm thì kia màu mỡ âm thần, liên tục công kích làm cho Vương Thục Phượng lãng dâm liên tục. A, hảo hội lộng a, Á, liếm chết người, Vương Thục Phượng mật huyệt lý đi em thủy không nghe sai sử đại lượng chảy ra, Vương Thục Phượng linh hoạt đầu lưỡi tiếp tục ở âm thần đi lên hồi sự trượt còn không khi hấp xung huyết đỏ lên âm hạch toàn thân nóng lên Vương Thục Phượng ở lăng phong đầu lưỡi đâm vào âm đo đồng thời ấn lăng phong đầu liều mạng áp hướng chính mình đóa hoa lý, lăng phong cũng kinh nghiệm lão đạo dùng đầu lưỡi ở Vương Thục Phượng âm đo lý quấy, Vương Thục Phượng bị khiến cho cân não trống rỗng, thầm nghĩ có căn thô bảo bối hung hăng sáp chính mình nộn huyệt. Mà một bên Vương Thục Anh nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm, tâm tinh dao động. Mà một bên Vương Thục Trinh còn lại là bị Lăng Phong đồng dạng lấy hết quần áo, bởi vì nàng tuổi nhỏ nhất ngượng ngùng nắm lên một bên chăn che trụ chính mình xinh đẹp thân thể. Lăng Phong xem chuẩn bị công tác đã muốn không sai biệt lắm, đứng dậy đem chính mình trên người quần áo bỏ, đảo mắt nhìn phía trên giường một bức ngọc nữ lòa ngủ đồ thật sự là diệu thủ thiên thành, Lăng Phong trên người nhiệt huyết không khỏi sôi trào đứng lên. Vương Thục Phượng mắc cỡ đỏ mặt nhắm chặt hai tròng mắt hai tay hộ ở trước ngực hoàn toàn một bộ đợi làm thịt sơn dương bộ dáng. Lăng Phong đem của nàng hai tay rời, đọc đã mắt Vương Thục Phượng trước ngực cảnh đẹp. Kia hai luồng trắng nõn non mềm mỹ nhũ ánh vào mi mắt hai vú đứng thẳng, thắt lưng tế mông kiên, bộ phận sinh dục nhất rúm da lông cao cấp ngay ngắn có hứng thú, âm thần đỏ bừng dày, hai chân thon dài cân xứng, thật sự là người gặp người thích. Lăng Phong rốt cuộc không thể nhẫn nại, một tay xoa Vương Thục Phượng kiên đĩnh bộ ngực sữa, một tay còn lại là hạ tham kia mê người tê cốc. Kia đẫy đà bộ ngực có được tuyệt không thể tả xúc cảm kiêm cụ mềm mại cùng nhận tính, sờ liền có bắn ngược làm Lăng Phong yêu thích không buông tay. Tiếp theo lại yêu thương hôn lên của nàng đôi môi cũng ở nàng toàn thân tự ý vốt ve ấn nhu càng hơi hơi tách ra của nàng. Góc truyện audio.com đùi chậm rãi chạm đến Vương Thục Phượng kia tế thủy trường lưu chỗ, dùng ngón giữa thoáng dò xét một chút, lại dùng hai ngón tay vặn bung ra âm thần, chỉ thấy bên trong đỏ tươi yên nộn, sảm tinh nước, làm cho người ta rất chiều mến. Vương Thục Phượng phát ra dồn dập hơi thở kia mông lung hai mắt giống như tĩnh phi tĩnh, như là chưa giải say rượu. Trải qua một trận hôn môi, vuốt ve sau, Lăng Phong đem nàng hai chân phân phóng chính mình tả hữu thắt lưng tế, cầm lấy bóng loáng non mịn đùi dọn xong tư thế chuẩn bị thẳng đảo Vương Thục Phượng cấm địa. Hảo tỷ tỷ, đệ ta nhất định cho ngươi dục tiên dục từ. Vương Thục Phượng dĩ nhiên thất hồn lạc phách chỉ có thể dùng đơn giản nhất âm tiết qua lại phục hắn. Ân, Lăng Phong dùng cứng rắn thẳng đã lâu bảo bối, hướng ướt đẫm nộn huyệt sáp đi vào chỉ thấy Vương Thục Phượng hai tay nhanh chảo sàng đan trong cái miệng nhỏ phun ra hô đau tiếng động nguyên lai Lăng Phong tiểu đệ đỉnh vào âm hộ nhưng vẫn có nhất hơn phân nửa ở lại bên ngoài. Lăng Phong biết giải đau không bằng đoàn đau, dùng hết khí lực mạnh khấu quan mà vào, Vương Thục Phượng dùng sức xúy đầu kiệt lực nhẫn nại phá qua chi đau, cố nén không có kêu ra tiếng đến. Rất đau sao, Phượng tỷ tỷ, Lăng Phong săn sóc ngừng lại ôn nhu hỏi, Phúc đệ, không cần lo cho ta, người cứ việc đến đây đi, tỷ tỷ thừa nhận được, Vương Thục Phượng rất có phong độ của một đại tướng. Lăng Phong bảo bối đã nhập ngọc môn quan, tự nhiên không hề tiến mạnh, chính là nhẹ nhàng trừ sáp đứng lên, trước tiên ở âm hộ nhạt sáp, đợi đến hơn 10 hạ sau, Vương Thục Phượng mặt mày giãn ra, hai gò má ửng hồng, Lăng Phong biết nàng đã khổ tận cam lai, vì thế yên tâm thâm sáp thiền trừ, kế chi chợt nhanh chợt chậm, khinh đỉnh chậm nhu tiếp theo lại cuồng trừ mãnh sáp đứng lên. Vương Thục Phượng hô hấp cũng trở nên dồn dập, mị nhãn nếu khai nếu bế, hai tiêm tiêm ngọc thủ gắt gao cầm lấy sàng đan, miệng rên rỉ liên tục. Hảo, hảo bồng, ân, ân, Mỹ đã chết, tiểu huyệt thật thoải mái. Đệ, ngươi làm được tỷ tỷ rất thư thái. Tỷ tỷ yếu ngươi dùng sức, đối, dùng sức, ân, tỷ tỷ yếu thoải mái đã chết. Tái đi vào, ta muốn đã chết, ân, yếu bay, ân, hừ, nga, ân, hảo, đệ, thực sảng khoái, hảo, thoải mái, ân, a, nga, lại đến, đối, a, phúc đệ, hảo đệ, đại bảo bối đệ. Hảo, hảo hội sáp ác, nhân, người ta yêu ngươi bảo bối, a, sáp người chết ra, ác, Vương Thục Phượng thân tiếng kêu cùng Lăng Phong động tác tự nhiên hợp phách phảng phất là theo dàn nhạc chỉ huy gậy chỉ huy bình thường, Lăng Phong trừ sáp mau khi của nàng tiếng kêu cũng mau, đãi Lăng Phong trừ sáp chậm khi của nàng tiếng kêu cũng tùy theo mà chậm quả thực giống như ở vì Lăng Phong cổ vũ bơm hơi. Lăng Phong áp dụng là long phiên chi thế, rõ ràng nhìn thấy Vương Thục Phượng thừa nhận chính mình lợi khí khi kia cổ xấu hổ mang khiếp, phảng phất cực lạc lại giữ hoàng bất lực biểu tình. Nhìn như vậy biểu tình, đồng thời thỏa mãn Lăng Phong chinh phục dục cùng tình yêu, khiến cho hắn càng phấn khởi, không được ở Vương Thục Phượng âm hộ trung tiến xuất, dũng mãnh dị thường. Ai dục, đệ đừng đùa người ta, mau, lại đến, góc truyện audio.com, á, hừ, ta vĩnh viễn đều yêu ngươi. Hừ, mau, tái trọng một ít, ai dục, ân, ác, a. Phúc đệ, tỷ tỷ, hảo đệ đệ, đại bảo bối, đệ đệ, tỷ tỷ, yêu từ, ngươi, tái trọng một ít, ai dục, ân, a, giao tiếp chỗ sách nhiên có thanh, dòng nước bốn phía, Vương Thục Phượng phong mông theo Lăng Phong Trừ Sát nâng lên phục thấp, hai tay như là không chỗ khả phụ chung quanh loạn trào trong miệng lung tung kêu thích. Kịch liệt lắc lư hạ, Vương Thục Phượng trước ngực hai vú tạo nên mê người biển, tuyết trắng nhũ cầu rất nhanh chấn động cùng trong suốt mồ hôi, phát ra rất nhỏ ướt át tiếng vang, nhưng ở Lăng Phong trong ngực áp đi lên sau, nhũ lãng liền chấm dứt chỉ, bộ ngực sữa biến thành các loại dâm mỹ hình dạng. A, phúc đệ, người yếu giết chết, tỷ tỷ, nga, ân, Vương Thục Phượng ở ý xấu hổ, đau đớn cùng sung sướng chung, say mê kêu thân thể biểu hiện liền càng dâm đãng, toàn thân lại dính lại thấp cổ gian cơ thể liều mạng co rút nhanh, non nớt chất huyệt tận lực co rút lại, hấp thu, nội vách tường mặt nhăn điệp như là vô số tay nhỏ bé ôn nhu mà nhiệt liệt vỗ về chơi đùa, giống muốn đem Lăng Phong bảo bối sở tích tụ tinh lực toàn bộ bài trừ đến. Lăng Phong Trừ đưa càng nhanh của nàng phản ứng cũng càng hình phóng đãng. Lăng Phong xuất ra hắn tuyệt sống toàn lực ứng chiến, không ngừng biến hóa chiều đưa tiết tấu, chẳng những chiều đưa lúc nhanh lúc chậm, hơn nữa mỗi lần hắn đại quy đầu lại nặng nề mà đỉnh ở Vương Thục Phượng hoa tâm thượng, làm cho Vương Thục Phượng lập tức giống làm cho người ta phùng thượng đám mây, một chút lại giống thân đọa vạn trượng thâm cốc bình thường. Lăng Phong tính làm cuối cùng tổng tiến công đánh chiều sáp càng ngày càng lợi hại, dục tiên dục từ Vương Thục Phượng miệng lãng kêu. Hừ, a, ta, phúc đệ, hảo đệ đệ, a, Mỹ, Mỹ đã chết, phúc đệ, sáp hảo, thật thoải mái, hừ, ai dục, mau, mau, ta, người ta nếu không được rồi, a, ta muốn, ân, a, đột nhiên Vương Thục Phượng toàn thân run run co rút lại tử cung không ngừng hút Lăng Phong quy đầu, đặc hơn âm tinh cuồn cuộn không dứt chảy ra, năng Lăng Phong có nói không ra thoải mái, mông căng thẳng, dương tinh cũng nhịn không được tiết ở Vương Thục Phượng trong cơ thể. Làm Lăng Phong bắn ra dương tinh sau, toàn thân vô lực ghé vào Vương Thục Phượng ngọc thể thượng, nhẹ nhàng hôn kia đổ mồ hôi đầm đìa thân thể. Vương Thục Phượng lại mềm mại hưởng thụ Lăng Phong khẽ hôn, cảm thấy mỹ mãn nhìn trước mắt vị này tiểu lang quân, không ngừng đưa lên môi thơm. Vương Thục Anh so với Vương Thục Phượng chút không tốn sắc, sớm nhịn không được chính mình đem trên người quần áo cởi, Lăng Phong cười đi đến bên người nàng, một phen ôm lấy nàng yếu đuối thân thể mềm mại hướng trên giường đi đến. Hắn đem Vương Thục Anh bình đặt ở trên giường, giống cái thợ săn xem xét con mồi bàn cẩn thận xem kỹ Vương Thục Anh thân thể. Trần Như Nhộng Vương Thục Anh nằm thẳng ở đỏ thẫm trên giường, linh lung có hứng thú dáng người, trước ngực hai khỏa vú theo dồn dập hô hấp cao thấp phập phồng, kia bạch ngọc giường như đùi thon dài mà bóng loáng, tuyết trắng da thịt tràn ngập co giãn cùng dụ hoặc bụng hạ ướt át xỉ mau hỗn độn dán tại âm hộ bốn phía. Lăng Phong nhìn Vương Thục Anh kia xinh đẹp khuôn mặt, gocchuyenaudio.com. Cảm giác nàng là như vậy quyến rũ, xinh đẹp cùng kiều mị đan vào thành hé ra tính có cực cảm lại phú dụ hoặc khuôn mặt. Cho dù là giường đệ lão thủ Lăng Phong, cũng nhìn xem ý loạn tình mê, nói. Anh tỷ tỷ, ngươi, đẹp quá, Vương Thục Anh trong lòng cũng là một trận cao hứng, nói. Phúc đệ, ngươi cũng bộ dạng thực tuấn, nàng biên nói, biên nhìn thẳng Lăng Phong thân thể, mềm mại yêu cầu nói. Ân, còn không làm chính sự. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt cũng là nhìn Lăng Phong khố hạ dương nanh múa vuốt đại bảo bối, nói vậy nội tâm còn có một ít lo lắng đi. Lăng Phong kinh nghiệm cực vì phong phú, Vương Thục Anh biểu tình xem ở trong mắt nàng trong lòng suy nghĩ cái gì nào có không biết chi để ý. Vì thế hắn hiện lên giường, hai tay thành chộp lại lần nữa tập kích tuyết trắng như chi nhũ phong, kiên đĩnh bảo bối ngay tại nàng trắng noãn trên đùi cọ sát, Vương Thục Anh thân thể tàn ra nhiệt độ cao, bán híp hai mắt ướt át âm hộ ma dương không chịu nổi, bất hạnh ở bị động dưới, miệng chỉ có thể nhẹ nhàng hừ. Hảo đệ đệ, phúc đệ, ta muốn, yếu, người ta yếu, ân, hừ, mau chịu không nổi, mau vào, ân, hừ, Lăng Phong nghe xong lại thân thủ đặt tại Vương Thục Anh âm hộ thượng, kích thích ngón tay lật tới lật lui kia hai phiến màu mỡ âm thần, giúp đỡ bảo bối nhắm ngay kia mặt hồng hào âm hộ, mãnh lực nhất cử tráng kiện bảo bối đã muốn chỉnh căn nhập vào. Vương Thục Anh là thét lớn một tiếng, hai tay gắt gao bắt lấy sàng đan, nhưng là lại chịu đựng không kêu ra tiếng. Anh tỷ tỷ, rất đau trong lời nói đã kêu ra tiếng đến đây đi. Lăng Phong nhìn xem cho tâm không đành lòng, dừng lại ôn nhu an ủi Vương Thục Anh. Vương Thục Anh xem Lăng Phong như thế săn sóc trong lòng cao hứng, đau đớn cũng giống nhau giảm bớt rất nhiều, nhìn Lăng Phong nói. Phúc đệ, điểm ấy đau tỷ tỷ còn chịu được tỷ tỷ hiện tại đã muốn là ngươi nữ nhân, ngươi cứ việc đến đây đi cấp tỷ tỷ khoái hoạt đi. Nhìn Vương Thục Anh đa tình nếu này, Lăng Phong trong lòng cảm động ôn nhu hôn một chút Vương Thục Anh, bắt đầu thử nhẹ nhàng động lên. hắn như thế nào có thể chịu tâm làm cho Vương Thục Anh cảm thấy đau đớn đâu, bởi vậy là phi thường cẩn thận quan sát đến Vương Thục Anh trên mặt biểu tình, đồng thời hai tay cũng không đình vuốt ve Vương Thục Anh trước ngực vú, Vương Thục Anh biểu tình dần dần giãn ra khai, Lăng Phong biết nàng thống khổ nhất thời khắc đã qua đi. A, hảo, hảo thô, hảo chứng ác, ân, Vương Thục Anh cảm giác đau đớn tiệm đi tê dại tiệm khởi, thô to bảo bối đem chính mình tiểu huyệt tắc tràn đầy, một loại phong phú cảm giác nảy lên trong lòng, bởi vậy nhịn không được khen ngợi nói. Lăng Phong cảm thụ một chút bảo bối bị gắt gao vây quanh cảm giác, tiếp theo chậm rãi đong đưa phần eo chiều đưa đứng lên, rút mấy chục hạ sau, Lăng Phong bắt đầu nhanh hơn tốc độ kia kỳ nhanh vô cùng xử nữ tiểu huyệt giáp hắn bảo bối từng trận thư sướng. Vương Thục Anh càng đem chính mình vú đưa vào Lăng Phong trong miệng, Lăng Phong một mặt hút của nàng vú, một mặt cử động mông, chậm rãi chiều sát đứng lên, rất thống khoái. Kia nộn huyệt tuy rằng còn có từng trận đau, nhưng đã dần dần chuyển vì rất nhỏ. Kia đại bảo bối một chút hạ ma động chung, trích biến thành ngày sinh phong lưu Vương Thục Anh thần hồn phi chiến, bất giác cũng lãng thanh liên tục hừ hừ. Cốc truyện audio chấm cơm, nói, ai nha nha, hữu tô hữu ma, ân hừ hừ, đỉnh, đỉnh chết người nha. Hừ hừ, sáp từ tiểu huyệt ai? Hừ, ai nha, phúc đệ, đại bảo bối đệ đệ, ai nha nha, chướng từ ta, thiên, dùng sức làm đi, ân, hừ, hừ, Lăng Phong xem Vương Thục Anh đã muốn hoàn toàn thích ứng, bởi vậy không hề cố kỵ, đại bảo bối liền như cuồng phong mưa rào, một trận cuồng sáp. Vương Thục Anh thanh tiếng gầm kêu, a, hảo, đối, dùng sức, hảo lợi hại đại bảo bối, làm được hung phạm nha. Ngô hừ hừ, hừ hừ, phúc đệ, ngươi, quá tuyệt vời, làm được thì thoải mái đã chết, ân, lớn mật lãng ngữ, ồ ồ đi em thủy, sáp huyệt lý nhiệt lưu không bị cản trở. Ngô, ngô, ân, đúng rồi, thật thoải mái nha, như vậy mới thống khoái, ân, ân, mỹ từ thì lạc, phúc đệ, đại bảo bối đệ đệ, hừ hừ, nhạc từ thì, ừ, thật đẹp thật là khéo. Ân, ân, ân, hảo bổng yêu, phúc đệ, ngươi, lộng, người ta thật thoải mái. Thật nhanh sống, ân, ân, thật sự là bổng, đối, mau, tiếp tục, á, á, á, á, á, á, á, yêu, á, á, á, yêu, á, á, á, á, trời ạ, ngô, ngô, ô, ô, á, Mỹ đã chết, đại lực một chút, đối, đại lực một chút, ốp, ốp, ốp, ta muốn đã đánh mất, ta, yếu đã đánh mất, a, Vương Thục Anh rốt cục đạt tới cao trào, âm đó rất nhanh thả dùng sức run rẩy, Lăng Phong rất nhanh lại chiều sáp sổ hạ, hợp thời một cỗ nóng bỏng dương tinh bắn vào Vương Thục Anh âm đo ở chỗ sâu trong, đem Vương Thục Anh mang nhập đến nhân sinh khoái hoạt đỉnh phong. Kế tiếp là tránh ở đầu giường một góc Vương Thục Trinh, nàng ngượng ngùng đem thân thể chuyển sau, lưng quay về phía Lăng Phong. Lăng Phong nhìn tiệm lòa kiên bối, Vương Thục Trinh tuyết trắng da thịt ở hôn ám trúc quang hạ có vẻ hết sức chói mắt. Trên mặt một trận lửa đỏ, nhưng lại xấu hổ cho xoay người đối mặt hắn. Lăng Phong nhẹ nhàng ban chuyển Vương Thục Trinh hai vai, Vương Thục Trinh thoáng nhất tránh, liền nhâm Lăng Phong đem thân thể của nàng tử chuyển lại đây, làm cho hai người trắng trợn tương đối. Vương Thục Trinh đỏ bừng mặt vẫn thâm thấp, Lăng Phong xem kỹ nàng bạch tích như chân châu bàn da thịt, vú tuy nhỏ nhưng thực no đủ, bụng trơn nhẵn mềm mại, nhất xoáy nhợt nhạt tề hạ liên tiếp mấy căn thưa thớt da lông cao cấp rũ đi xuống, da lông cao cấp dần dần rũ nùng, rũ mật, sau đó lại đột nhiên biến mất ở đẫy đà hai chân gian, hình thành một cái đen thùi nồng đậm đổ hình tam giác, khiến cho nàng toàn thân tản mát ra một loại thanh xuân mê người nữ tính độc hữu khí chất. Vương Thục Trinh nhẹ nhàng mà nằm ở thêu hoa đoạn mặt trên đệm, chậm rãi vạch trần kia tầng bộ như thiền cánh mạn xa. Nàng toàn thân lõa lột trần như nhộng, nàng làn da bạch tế, non mềm, ở màu sắc rực rỡ đèn cung đình chiếu xuống, rạng rỡ sinh huy, mặt ngoài rõ ràng, không ngừng mà tản ra cô gái hương thơm, khiến người mất hồn mất vía, hồn phi phách tán. Giờ này khắc này, Vương Thục Trinh ngưỡng nhân tình dục nhộn nhạo mà bay hà phun màu vịt đàn mặt, nâng lên mắt hạnh, phát ra nước gợn nhộn nhạo, nhiếp tâm câu phách quang đến, mũi thở khéo léo linh long, hơi hơi mấp máy, hai phiến no đủ đỏ sẫm chớ thần. Cốc truyện audio chấm cơm, tượng thục thấu cây vải khiến người muốn đi cắn thượng một ngụm, tiểu chớ khẽ nhếch cười dâm đãng lãng xuyễn, hai sắp xếp trắng noãn tiểu nha, giống quá bờ biển ngọc bối, hai quả mượt mà rượu hoa giống như nho nhỏ thủy đàm, đãng du mê muội nhân thu ba, thản nhiên son phấn hương thơm nhè nhẹ từng đợt phi tiến Lăng Phong lỗ mũi, bát lộng hắn kia khẩn trương mà làm khát nội tâm.